Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 187. Phu nhân, đừng khóc, ngài không nên quên, ngài còn có Thiều Hoa tiểu thư. Ngài nếu như ngược lại, Thiều Hoa tiểu thư tại An gia lại càng không có đường sống. Lão quản gia nhìn xem Lữ Tương như vậy cũng thương tâm. Nhưng không thể để cho Lữ Tương tiếp tục chán trường xuống dưới. Hiện tại ngoại giới chờ Thiều Hoa tiểu thư cùng An thiếu tướng ly hôn quá nhiều người. Nếu như ngài nhất thời không có phòng bị, Thiều Hoa tiểu thư người ở bên ngoài khuyên bảo phía dưới ly hôn. Nàng kia kế tiếp muốn sống thế nào? Đối, còn có Thiều Hoa, Lữ Tương tiếp nhận giấy cẩn thận lau nước mắt của mình. Lại cho mình một lần nữa lên trang. Yên tâm. Ta không dễ dàng như vậy ngã xuống. Kết hôn thời điểm, Diệp Ư đối chính mình rất tốt. Lữ Tương cũng rất hài lòng cái này tốc độ tăng. Qua nhiều năm như vậy hai người đều rất ân ái đã qua xuống. Ai cũng thật không ngờ. Luôn luôn trung thực chất phác Diệp Ư. Vậy mà tại cùng quân đội đi ra ngoài thời điểm, cùng những người khác đã có tư sinh nữ. Tại đây sự kiện bị vạch trần về sau. Hắn bởi vì áy náy cái kia đối mẹ con còn có đem hai người tiếp trở về ý tứ. Diệp Ư sẽ không có nghĩ tới hắn là cái đã kết hôn người sao. Hắn cũng có con gái. Tại sao phải tại loại này thời điểm lựa chọn bên ngoài? Ngoại trừ Diệp Quân tỷ sự tình bên ngoài. Diệp Ư bên ngoài, cũng xác thực đả kích Lữ Tương. Nàng lần thứ nhất cảm giác mình nhân sinh như thế thất bại. Cũng chưa bao giờ cảm thấy Diệp Ư như vậy làm cho người ta buồn nôn qua. So sánh với cái kia đối mẹ con, Lữ Tương chính thức hận chính là Diệp Ư, cho nên hắn chưa bao giờ làm cho người ta khó xử qua Diệp Quân tỷ mẹ con hai người. Chẳng qua là đối cái kia mẹ con hai người cũng ưa thích không đứng dậy là được. Mà trường học bên này, Diệp Thiều Hoa là một thớt hắc mã xuất hiện ở cơ giáp kiến trúc sư cái này khác hệ. Thực tế vì thích ứng thi đua, Kiều Hy lão sư ra một phần biến thái thi đua đề. Diệp Thiều Hoa cầm một cái mắc điểm về sau. Những người này bắt đầu cúng bái vị này đại lão. Ta là Trác Vũ, một cái nam sinh đi đến trước mặt nàng. Chúng ta ma bên trên gặp, mục tiêu của ta là đệ nhất, MA, chính là cơ giáp kiến trúc sư thế giới thi đấu vòng tròn. Trác Vũ, tại Diệp Thiều Hoa lúc trước. Là trường học rất biến thái một thiên tài, có người nói hắn lý niệm đã có thể cùng mà vượt Kiều Hy. Cũng là mực tinh cầu có hy vọng nhất cầm đệ nhất người. Nhiều năm như vậy, đệ nhất hầu như đều bị Gamma tinh cầu hoặc là Chu bên cạnh những tinh cầu khác người cầm lấy đi. Mực tinh cầu tuy nhiên nhiều người, nhưng đại đa số cũng chỉ là tinh thần lực tương đối cao. Trên quân sự mặt xác thực không chê vào đâu được. Nhưng ở não vực phía trên xác thực muốn rớt lại phía sau một tầng. Như Kiều Hy cùng Trác Vũ tuy nhiên lợi hại, tại ma bên trên cùng những cái kia yêu nghiệt vẫn còn có chút khác nhau đó. Tốt, Diệp Thiều Hoa gật đầu, hai vị này đại lão đối lời nói, lại để cho mặt khác đệ tử đã không biết phải nói gì. Bọn hắn vẫn còn lo lắng đến lần này chỉ cần không phải kế cuối là tốt rồi. Hai vị này đại lão vậy mà tại thảo luận đệ nhất thuộc sở hữu. Học thần quả nhiên danh bất hư truyền. Hai vị đại lão, có thể hay không cho chúng ta những thứ này người bình thường một điểm đường sống. Một nhóm cơ giáp kiến trúc sư học thần triệt để kêu rên. Bên cạnh đi ngang qua một gã nghệ thuật hệ đồng học. Các ngươi nếu người bình thường vậy bọn họ những người này chẳng phải chính là nhược trí. Diệp Thiều Hoa cũng mặc kệ những người khác ý tưởng, nàng nhận được Diêm Mi tin tức, kể cả Diệp Ư tại Diệp gia cho Diệp Quân tỷ mẹ con chúc mừng còn có Lữ Tương bị mặt ngoài tỉ muội. Chào phúng sự tình, nhớ rõ ta ngày hôm qua đưa cho ngươi cái kia cơ giáp ư. Thử xem công năng của nó. Diệp Thiều Hoa một cái vỗ tay vang lên, đây là nàng dùng nano kỹ thuật cải tạo một cái cơ giáp. Kiều Hy lão sư cũng có qua cái này phỏng đoán, nhưng là bởi vì một cái tính toán vấn đề đặt rơi xuống. Vì vậy tính toán số lượng quá mức khổng lồ, coi như là quang não cũng không có cách nào. Tổng thể mà nói bọn hắn cơ giáp kiến trúc sư đại não đã sớm đã vượt qua quang não. Có thể Kiều Hy lão sư đầu óc như trước tính toán không đến. Rộng lượng tính toán phương trình còn có 16 duy không gian tư tưởng. Đây cũng là khó có thể đột phá nan đề. Kiều Hy lão sư đầu óc còn chưa tới có thể tưởng tượng cấu tạo 16 duy không gian tình trạng. Cái gọi là 16 duy không gian khẳng định tồn tại chẳng qua là không ai có thể phát hiện sự hiện hữu của nó, giống như là tại chúng ta không gian ba chiều người tưởng tượng không xuất ra 2D không gian là thế. Nào sống, nhưng không gian ba chiều cùng 2D không gian là nhất định tồn tại nhưng lại sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Diệp Thiều Hoa tính toán ra 16 duy không gian tọa độ cùng sử dụng nano kỹ thuật cải tạo cơ giáp. Không chỉ có tăng lên cơ giáp năng lực, thậm chí, khi ngươi cùng đối thủ đả khung thời điểm, đột nhiên đem ngươi cơ giáp theo 16 duy không gian lấy ra. Có phải hay không đánh chính là đối vừa mới trở tay không kịp? Chẳng qua là những thứ này bên trái tạm thời chỉ có Diệp Thiều Hoa biết rõ. Mà ngay cả Kiều Hy bây giờ còn đang không tính suy diễn tính toán. Không có chính thức lĩnh ngộ đến. Diệp Thiều Hoa một người là không thể nào đại quy mô sinh sản. Kiều Hy lão sư cũng biết đây là một việc tuyệt mật sự tình. Cho nên không có công bố. Nếu công bố chuyện này, Kiều Hy lão sư tin tưởng mà ngay cả chủng tộc dùng hết một nửa thiên tài cũng muốn đem Diệp Thiều Hoa giết. Sự hiện hữu của nàng là đối chủng tộc uy hiếp lớn nhất. Diệp Quân Tỷ không phải lần đầu tiên tới Diệp gia. Nhưng là lần thứ nhất quang minh chính đại đến Diệp gia. Bên người nàng còn đi theo Rayman tiểu thư. Hai người không chỉ là bằng hữu, Rayman vẫn là nàng chị nuôi. Mực tinh cầu cũng không khuyết thiếu bỏ đá xuống giếng quý tộc. Thực tế đối giống như vẫn là Diệp Thiều Hoa cùng Lữ Tương cái này đối một mực nhận hết sủng ái mẹ. Con, Quân Tỷ, chúng ta có muốn hay không đem ngươi có thể điều khiển tứ cấp cơ giáp cơ mật nói cho ngươi biết. Ba ba, Diệp Quân Tỷ mẫu thân có chút khúm núm bộ dạng, nàng cảm thấy nói cho Diệp Diệp Quân Tỷ lớn nhất giá trị. Diệp gia sẽ đối bọn hắn càng thêm coi trọng, nghe vậy, Diệp Quân Tỷ thấp con mắt uống vào ly thủy tinh chứa nước. Trực tiếp lắc đầu, đừng nói cho bọn hắn, nếu Diệp hắn nhịn không được nói cho cái kia mẹ con hai người. Cái kia mẹ con không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi chút đi, nếu không nói Diệp Quân Tỷ hãy cùng biến dị giống nhau. Nàng không giống Diệp cũng không giống mẫu thân của nàng. Đầu óc của nàng thậm chí có thể cùng Ellen có liều mạng. Tại loại này thời khắc coi như kế xong chưa đi trước trường học kiểm tra đo lường. Ngược lại là khắp nơi Diệp gia không có tiếp nhận bọn họ thời điểm đi trường học. Kỳ thật tại biết mình phụ thân từ bỏ nàng cùng mẹ của nàng về sau. Diệp Quân Tỷ đã nghĩ qua có một ngày muốn cho phụ thân nàng hối hận từ bỏ nàng ưu tú như vậy con gái. Hiện tại nàng sẽ không nói cho nàng biết phụ thân nàng đến cùng có bao nhiêu ưu tú. Nàng chờ những người kia xem nàng bỗng nhiên nổi tiếng bộ dạng. Lại để cho những cái kia xem thường người của nàng nhất là Diệp Thiều Hoa biết vậy chẳng. Là mần đi, hết chương.